Chương 287, ngươi là thế gian, nhất ôn nhu, 23. Ta cùng ngươi nói gạo nếu là Cố Tích thời không phải ta chiến thần đại nhân, ta sẽ không tiếp nhận hắn ngươi sớm làm quang hắn, nếu không, ta sẽ không để ý ngươi siêu thần hào thật vất vả kêu ba ba, kêu được phổn tinh nói với nó hai câu. Trước mắt lại bắt đầu làm yêu. Nhớ ăn không nhớ đánh xuẩn đồ vật. Nga. Nguyên lai sói thuần hóa thành cẩu, bước đầu tiên, chính là đánh nó áp ta đã nói với ngươi thật sự, ngươi không muốn không xem ra gì Nga. Nguyên lai, bước thứ hai, cũng là đánh nó áp phồn tinh từ trong lòng lôi ra tiểu hồng vợ đến, nghiêm túc đem bút ký ghi đi lên. Tại siêu thần hào sắc bạo tẩu thời điểm, mới chậm rãi nói, nhưng là, ta có thể không chấp nhận của ngươi không chấp nhận áp, nhị cầu. Nàng muốn đem ai làm đóa hoa nhỏ nuôi dưỡng, đều có thể. Tức chết nhị cầu siêu thần hào quả thật là giận đến nổ tung Cố Tích thời mỗi ngày buổi tối trước khi ngủ, đều sẽ chủ động phát tin tức cho phồn tinh. Đáng thương Cố Hàn một bên thống hận cầu nữ nhân bắt cóc hắn đơn thuần vô hại ca ca, một bên lo lắng hắn ca lần đầu tiên nghĩ yêu đương, không được kinh nghiệm, sẽ tao ngộ họa tờ lù. Mà trên thực tế Cố Tích thời so với hắn, sẽ nhiều. Ngươi nhìn nhìn kia phát tin tức, thật là quá biết ta hỏi phồn tinh ngủ hay chưa, phồn tinh nói không ngủ. Hắn liền nói chính mình cũng không ngủ. Đối thoại đến tận đây, coi như bình thường. Nhưng mà ngay sau đó, Cố Tích thời liền bắt đầu không ổn định ta cũng không biết vì cái gì, có thể là có một chút xíu nghĩ ngươi, cho nên không lớn có thể ngủ được. Hỏi Phồn Tinh hôm nay qua như thế nào, Phồn Tinh hồi phục sau, hắn liền nói, Phồn Tinh quả nhiên là qua được muôn màu muôn vẻ, không giống hắn nói tới đây, kỳ thật cũng coi như là chuyện phiếm. Nhưng là theo sát mà đến thao tác, liền có điểm ra rắn phồn tinh, ta cảm thấy ta còn là ưa, cùng ngươi ở cùng một chỗ thời gian. Ta thân mình xương cốt yếu, mỗi ngày đều qua vô cùng nặng nề. Cùng ngươi ở cùng một chỗ, toàn thân đều phảng phất càng có sức sống. Lão đại tuy rằng ham sắc đẹp, một bộ tiểu hôn quân tính tình, nhưng mà không làm sao được tình thương hữu hạn a, nơi nào chống lại bị người như vậy liêu liêu được phồn tinh cười đến giống cái tiểu sắc quỷ dường như. Trong lòng đối Cố Tích thời cái này đóa hoa nhỏ càng thêm vừa lòng đóa hoa nhỏ, rất thông minh áp đóa hoa nhỏ, nói chuyện rất nhượng nàng vui vẻ đóa hoa nhỏ, đáng yêu Nga nhượng nàng nhịn không được muốn hôn hôn hắn biết nói chuyện cái miệng nhỏ siêu thần hào thậm chí cảm thấy, từ lúc ngân phồn tinh chỉ số thông minh từng chút thêm đến sau. Nàng trong lòng loại này cần bị người nâng dụ dỗ bá đạo, liền hoàn toàn bị kích phát ra ngươi nếu là khen nàng, ngươi chính là nàng hảo bằng hữu. Ngươi tại nàng trước mặt tội nghiệp. Ngươi chính là nàng đóa hoa nhỏ. Cố Tích thời vẫn siêng năng tại phồn tinh trước mặt soát tồn tại cảm giác, nhưng trên thực tế, hắn trong lòng cũng rất rõ ràng trước mắt, hắn với phồn tinh, kỳ thật chỉ là không cho nàng chán ghét mà thôi. Nàng nhìn là cái không tim không phổi, không lớn thông minh dáng vẻ, được đề phòng tâm không phải tầm thường hắn như thế chu đáo quan tâm, đều là đặt ở cái khác nữ hài nhi trên người, đối phương tất nhiên sẽ cảm thấy đại thụ cảm động, tiến tới rơi vào bể tình. Vô pháp tự kiềm chế. Được phồn tinh nàng trong lòng lộ ra loại thượng vị giả cảm giác, dùng giống như lúc một điểm hình dung mà nói chính là, tiểu hôn quân. Tiểu hôn quân thích tất cả có thể làm cho nàng vui vẻ đồ vật, nhưng mà loại này thích, cũng không phải tình yêu nam nữ. Chỉ là, ngươi để ta vui vẻ, ta xem trọng ngươi một chút. Cố Tích thời với phồn tinh, tựa như cái việc vui. Mà Cố Tích thời muốn làm là, muốn đem nàng loại này thích, biến thành chân chân chính chính. Giữa nam nữ thích nên làm như thế nào đâu thật là có chút khó khăn. Liên tại Cố Tích thời cảm thấy khó giải quyết thời điểm, Phồn Tinh quyết định cùng người đại diện Hoàng Hữu Minh gặp mặt thời gian tiểu lâu trong ghế lô. Hoàng Hữu Minh đã muốn chờ đã lâu. Phồn Tinh cong túi sách nhỏ ngồi xuống, Hoàng Hữu Minh liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề cùng nàng đàm phán. Không hổ là vòng trung kim bài người đại diện một trong, tính kế năng lực thật là không người có thể địch. Rõ ràng là Vũ Thiên giải trí cùng Phồn Tinh giải ước, Hoàng Hữu Minh không chỉ nghĩ giải ước, còn nghĩ Phồn Tinh gánh vác bội ước trách nhiệm, bồi phó tiền bồi thường vi phạm hợp đồng. Hứa Phồn Tinh tiểu thư, nể tình chúng ta cộng sự một hồi phân thượng, ta cứ việc nói thẳng a ngươi nếu muốn là không chủ động đưa ra giải ước lời nói, Vũ Thiên giải trí là không nuôi người rảnh rỗi, ngươi ở công ty một ngày, liền phải vì công ty hiệu lực một ngày. Cho nên, các loại dơ bẩn sống việc nặng hoang vu địa phương thương diễn, đều sẽ ném cho Phồn Tinh đi làm. Không chiếm được bất kỳ nào truyền thông phương diện lộ ra ánh sáng lì hệ nờ song, nên xuất lực ý, nửa điểm không phải ít. Người ta ở trên TV đẹp đẹp đắt tham gia văn nghệ tiết mục, Hứa Phồn Tinh liền chỉ có thể lấy ngôi sao danh hiệu, đi tham gia các loại việc hiếu hỉ chạy xô. Nghệ nhân thời kỳ nở hoa cứ như vậy dài, tại Vũ Thiên giải trí hao tổn, liền nhìn nàng hao tổn không hao tổn được đến ngươi nghĩ, theo ta giải ước, còn nghĩ từ ta bồi thường tiền. Đúng thôi, Phồn Tinh căn cứ cố tích thời giáo lo dịp quan hệ, một chút cẩn thận thăm dò suy xét sự tình, còn thật khiến nàng điều chỉnh lý rõ ràng không ít. Hoàng Hữu Minh, hắn mặc dù là ý tứ này, nhưng lời nói này được quá thẳng. Ngươi như thế nào như vậy, không biết xấu hổ? Áp Phồn Tinh có chút khinh bỉ nhìn Hoàng Hữu Minh. Đã nói xong hẹn ăn cơm, kết quả, trước mặt nàng chỉ bày một chậu xanh mượt rau dưa. Một điểm thịt thịt đều không có rác rưởi. Quỷ hẹp hòi. Hoàng Hữu Minh vẫn là lần đầu tiên như vậy bị người chỉ vào mũi mắng, vì thế sắc mặt trầm xuống, nên nói ta đều nói, ta khuyên ngươi vẫn là đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Ngươi ký là cấp dê quý ước, tiền bồi thường vi phạm hợp đồng chỉ cần 500 vạn. Bản thân hảo hảo suy xét đi, nhìn là vì cái này 500 vạn, chậm trễ ngươi ngày sau sự nghiệp. Vẫn là ngoan ngoan đem tiền lấy ra, vì về sau mưu kế cái tiền đồ, tùy ngươi. Nga. Kia giải ước bá. Phồn Tinh 10 phần thống khoái mà đáp ứng. Nàng đối ba tổng kỳ Trương vốn cũng không có bất kỳ nào hảo cảm, một chút đều không muốn cùng hắn nhắc lên quan hệ. Nếu là chờ ở công ty của hắn trong, kiếm tiền của hắn tiền về sau đánh lời của hắn, kia nhiều ngượng ngùng nha. Không thể không nói, cái này ý tưởng thật là ma quỷ. Hoàng Hữu Minh cũng không nghĩ tới Phồn Tinh thế nhưng đáp ứng thống khoái như vậy. Tốt, ngày sau ta đem giải ước hợp đồng đưa cho ngươi. Ra ghế lô sau, Phồn Tinh hai tay chảo ba lô dây lưng, nhảy lên nhảy dựng hướng mặt khác một gian ghế lô đi. Hoàng Hữu Minh trong lúc vô ý hướng trong ghế lô nhìn thoáng qua, ngọa tạo, cái kia ngồi ở trên xe lăn nam nhân như thế nào cảm giác, có điểm nhìn quen mắt giống như có điểm giống, Cố Gia cái kia thần lòng kiến thủ bất kiến vĩ đại thiếu gia Cố Tích Thời. Không thể nào, chẳng lẽ vừa ly khai kỳ tổng. Nhanh như vậy liền trèo lên Cố Gia đại thiếu? Hoàng Hữu Minh trong đầu còn không tự chủ được não bổ một chút, kỳ tổng cùng Cố Tích Thời hai nam tranh nhất nữ cầu huyết cảnh tượng dùng mình một cái. Không dám nghĩ, không dám nghĩ, thật là chính là tu la chàng Cố Tích Thời, ta giải ước đây. Phồn Tinh vào ghế lô sau, vui vui vẻ vẻ nói. Cố Tích Thời đem điểm tốt thực đơn đưa cho mặt đen bảo tiêu, rồi sau đó đưa cho Phồn Tinh một ly nóng hầm hập táo đỏ nước, kia thật là chúc mừng ngươi nha.